Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Mông Vành Thiếu Phụ. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt thật vất vả tiễn đi Bạch Khiết, mãi cho đến buổi chiều, Vương Khải Liêm mới lặng lẽ đi ra trên tường môn hộ, thu hồi miếng vải đen rút lui. Nếu là đại sáng sớm, thật đúng là không có tin tưởng không bị phát hiện. Này chung quanh không ít không người xa lạ suốt đêm đang tìm kiếm bên trong. Một ít lão nhân thực chịu chú ý. Còn hảo chủ yếu mục tiêu không phải này hẻm nhỏ không tường, mà là các loại bề mặt, cuốn miệng cống linh tinh. Buổi chiều Vương Khải Liêm ngao một nồi canh thịt, mùi hương đều dai, nhưng là nhan sắc nhìn qua có chút thấm người. Bởi vì gia nhập một cây màu đỏ tươi thảo, nhìn qua biến thành đỏ như máu, làm nhân tâm trung phát run. Còn hảo có thể thông qua thủy tinh điều tra. Canh thịt có thể mỏng manh bổ sung khí huyết, cực kỳ mỏng manh tăng lên thể chất. Không đạt được vu sư vật phẩm đánh giá, hương vị thật không sai. Vương Khải Liêm uống lên một chén, hơi hơi híp mắt, dạ dày nóng hừng hực phát ra đến toàn thân. Cảm giác được chính mình tinh thần đầu hảo không ít, tựa hồ càng có lực lượng. Tuy rằng không có nói kỳ, nhưng là này hiệu quả lại đối không phải gạt người. Tin tưởng, thời gian dài dùng, đối ở chính mình thân thể vẫn là hữu dụng. Mượn dùng thủy tinh điều tra chỉ có thể điều tra ẩn chứa có sinh mệnh năng lượng. Cái kia sơn trại nơi mảnh nhỏ không gian tựa hồ sở hữu vật phẩm nhiều ít đều có như vậy một chút năng lượng. Đều có thể điều tra. Như vậy vật phẩm đều là có thể mang ra cái kia mảnh nhỏ không gian. Hơn nữa mang đi vào địa cầu vật phẩm đại đa số đều là không được. Trước mắt Vương Khải Liêm duy nhất biết có thể mang nhập hiện thực vật phẩm chính là kia Phật tượng quải trụy, ẩn chứa có thần kỳ lực lượng, chứng minh trên địa cầu cũng là có được siêu phàm năng lượng. Chỉ là chính mình cái này tiểu điểu ti không có cơ hội tiếp xúc quá thôi. Có tinh thần, Vương Khải Liêm quy hoạch nổi lên chính mình tương lai. Sơn tặc duy nhất nhiệm vụ nhất định phải chính mình hoàn thành. Quan hệ đến hảo cảm độ, chính là không có một năm thọ mệnh, chính mình liền tiến vào tư cách đều không có a, thật là đau đầu. Đến nỗi không đủ 10 năm thọ mệnh, tiến vào tử vong là thật sự tử vong loại này cũng đã không rảnh lo. Lại đến nói trắng ra khiết. Lòng tràn đầy vui mừng chạy tới công trường, nhìn quen thuộc giản dị phòng, đây là nàng công tác sở tại, cũng là ra chỗ ở, trượng phu bệnh trước liền tại đây làm công, hiện tại thấy quen thuộc ra, quen thuộc thân nhân, đôi mắt không khỏi đã ươn ướt, ta đã trở về. Bạch Khiết hôm nay tâm tình thực hảo, liên quan làm trên giường nằm lão công, còn có hai đứa nhỏ đã chịu cảm nhiễm, nhiều vài tiếng cười vui. Về sau, ta sẽ cho trong nhà mang đến ngày lành. Bạch Khiết ôm trượng phu hài tử tự tin nói. Là ta liên lụy các ngươi. Trên giường suy yếu nam nhân như thế nói. Nước mắt dần dần chảy xuống. Vẫn luôn đều ở do dự. Chính mình hay không nên liên lụy đi xuống. Thật là luyến tiếc. Xá không dưới a, không có. Có ngươi cùng bọn nhỏ. Ta mới có kiên trì xuống dưới tin tưởng. Bạch Khiết vui tươi hớn hở nói. Dàn xếp hảo hài tử nhóm ăn uống. Tỷ tỷ lãnh đệ đệ đi học đi. Người nghèo ra hài tử luôn là sớm đương ra. Bạch Khiết cũng không có ở công trường thượng khởi công. Mà là xin nghỉ rời đi. Dĩ vãng xin nghỉ đều thực đau lòng khấu tiền lương. Lúc này đây, thật sự không để bụng. Lão thần tiên nói hẳn là chính là bọn họ. Bạch Khiết ở mì xào đại vương môn phía trước. Nhìn kia chuyển động vài vị nam tử, tuy rằng thực bí ẩn, nhưng là có mục tiêu, tìm ra cũng không khó. Ngay sau đó trực tiếp đi qua, đã trải qua một năm, tự tin ở trên mặt nàng phát ra mà ra, không có chút nào khiếp đảm. Ngay sau đó trực tiếp chắn vị kia hắc tây trang trước. Người nọ sửng sốt, cười cười hướng một bên vòng đi đến. Bất quá Bạch Khiết uốn éo kia hung hãn vòng eo, lại chặn. Đại tỷ, ngươi ngăn trở ta lộ, có việc sao? Làm đẩy mạnh tiêu thụ giám đốc, an bài nhiệm vụ này không thể hiểu được, một cái internet cà phê mà thôi, tên thức dậy không thể hiểu được, Nhưng là hắn biết đây là chính mình vài vị dĩ vãng tốt đẹp biểu hiện hạ mới đổi lấy tín nhiệm. Tại gia tộc xí nghiệp công tác, làm dòng bên, thân phận cũng chỉ là nước cờ đầu mà thôi. Nhưng là chỉ cần biểu hiện ra năng lực, cơ hội rộng lớn với những người khác. Nhưng suốt nếu muốn có thành tựu, vẫn là dựa vào tín nhiệm. Cho nên chẳng sợ có chỗ dựa. Này một mảnh hắc đạo đều là gia tộc thủ hạ. Vị này vẫn như cũ rất là khách khí. Ân, đương nhiên cũng có một chút điểm này dáng người đối lập. Cũng không muốn ăn trước mắt mệt. Ta là thần quỷ internet cà phê người chơi. Đem cái này giao cho đại tiểu thư. Làm nàng tới gặp ta. Ta không nghĩ thấy quá nhiều người. Bạch Khiết ngạo nghễ nói. A, nam tử mang theo kinh hỉ. Thần quỷ internet cà phê. Rốt cuộc tìm được rồi. Lập công lớn. Là, thỉnh ngài chờ. Nam tử không có chút nào không khách khí. Tiếp nhận trang sức. Vội vàng cười nịnh nọt nói. Có lẽ không cần này trang sức đương tín vật. Nhìn qua giá cả xa xỉ. Bạch Khiết hơi có chút luyến tiếc. Tính, vẫn là dựa theo thần tiên cụ ông an bài đi. Nghĩ, nàng cất bước mà đi. Vị kia nam tử căn bản không dám ngăn cản. Mặt trên chính là nói. Yêu cầu giữ kín như bưng. Còn muốn cũng đủ thận trọng cùng khách khí. Tuyệt đối không thể đắc tội. Bổn gia phân phó. Hắn cũng không dám có chút đại ý. Chỉ có thể làm những người khác gọi điện thoại. Chính mình đuổi kịp. Ân, thấy thế nào đều là bình thường người nhà quê a. Có thể có gì cái gì bối cảnh. Là, đúng vậy. Tốt, vị này đại tỷ. Chúng ta đại tiểu thư không ở bổn thị. Bất quá một vị khác tham dự giả Vương Thiến thực mau liền sẽ đuổi tới. Bạch Khiết sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Nói thẳng, cái kia đương bảo tiêu mông vành thiếu phụ tiểu thiến sao? Cũng đúng, mông vành thiếu phụ, kia chính là tinh nhuệ bảo tiêu. Ta cái này bên trong gia tộc nhân viên, công tác mười mấy năm tiền lương còn không có nhân ra số lẻ cao đâu. Nam tử suy nghĩ. Lại tận lực cam đoan trên mặt mang theo tươi cười. Không cho nhìn ra cái gì tới. Lão bản sụ mặt ngồi ở cửa. Bụng rất lớn. Ân, cửa hàng danh tướng cùng. Chính là nhà này thịt nướng. Nói thầm, quan hệ đến chính mình sinh kỹ. Bạch Khiết lúc này đã không có phía trước đại khí. Ngược lại có chút khẩn trương. Có chút nhấp nhô bất an. Cuối cùng vẫn là lấy cắn răng một cái đi tới. Đại tỷ muốn ăn điểm cái gì? Thấy tới khách nhân, đại đỗ tử lão bản vội vàng đứng lên khách khí tiếp đón. Không có cách nào a, từ kia đao ba lưu đi rồi. Sinh ý xuống dốc không phanh, liền nguyên bản trạng thái đều bảo trì không được. Như vậy đi xuống, ngẩng cao tiền thuê nhà, liền sắp đóng cửa, thật sự không được, chỉ có thể chuyển nhượng. Ai, chính mình như thế nào không thực sự có một cái xinh đẹp cô em vợ. Bất quá tưởng tượng lão bà bộ dáng, thực sự có cô em vợ cũng xinh đẹp không đứng dậy a. Xem ngươi này sinh ý kém, ta tới thịt nướng, một ngày 1000 khối tiền lương. Ngày kết, nuốt nuốt nước miếng, Bạch Khiết nỗ lực dựa theo thần tiên đại gia phân phó nói. Đối với kia thần tiên đại gia, nàng chính là hoàn toàn tín nhiệm, tuy rằng đỉnh đầu có chút trang sức cổ tệ linh tinh. Nhưng là bán thế nào đi ra ngoài? Chính mình thật đúng là không có cách. Có thể bán bao nhiêu tiền trong lòng cũng không có đế. Dù sao có lẽ đủ bọn nhỏ học phí. Lại như thế nào cũng không có khả năng đủ lão công kia giết người giá cao trị liệu phí. Kia vốn dĩ đã từ bỏ trị liệu. Bất quá hiện tại lại một lần nữa bốc cháy lên tin tưởng. Một ngày 1000 tiền lương. Đại đỗ tử lão bản mặt đen. Đang khó chịu đâu. Thô tục thiếu chút nữa xuất khẩu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.